Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, trinh tiết thánh nữ. Thích Liễu Liễu tại mới thích ra vượt qua đêm đầu tiên. Buổi sáng đang chờ cơm sáng. Thích Tử Dục tới rồi. Vẫn ăn mặc khôi giáp. Tay nâng đầu mâu. Mặt mày trong lúc đó có thiếu niên tướng quân lẫm sắc. Nhưng không che giấu được hắn cái kia lau tung bay thần thái. Rất khỏe mạnh nha. Lại còn có tâm tư phạm lười. Vừa vào cửa hắn liền hướng về phía vùi ở dưới cửa sổ trên giường ngáp. Nàng lành lạnh mà dương môi. Rút đi đêm qua giận đùng đùng khuôn mặt chính hắn. Trong lúc giờ tay nhấc chân đều tản ra một cổ quý công tử độc hữu ung dung khí tức. Cái này hiển nhiên cũng là viên đi lại hợp hoan đan a. Thích Liễu Liễu liếc thấy hắn đi theo phía sau bưng mâm nha hoàn. Chính ôm lấy đầu, ánh mắt xéo qua nhìn bóng lưng hắn. Trên mặt đã dâng lên hơi đỏ ửng. Nàng thẳng thân ngồi dậy. Đối với sáng sớm đến nàng trong phòng tới an ủi lại là hắn thế tử gia. Cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Dù sao nàng tại Thích gia có một lớn ổ cháu trai. Không có cháu gái. Nàng duy nhất tỷ tỷ Thích Như Yên. Đã sớm tại 17 năm trước gả cho cách phường Thái Khang chỉ có hai con đường xa Quảng Bình. Vương Lục phần vì Vương Phi. Phàm có thể tới nhìn hắn. Ngược lại không phải là đứa cháu này liền nhất định là cái đó cháu. Không có gì khác nhau. Tử Dục a, nhớ tới đêm qua hắn không coi bề trên da gì. Nàng ngồi ở giường hơ bên này. Tử Ái đưa tay ra. Chuẩn bị vỗ vỗ đầu của hắn. Thật tốt trò chuyện một chút cái này bối phận chuyện. Lời còn chưa dứt, một cổ âm không khí lạnh lẽo liền đập vào mặt. Móng vuốt lấy ra. Thích Liễu Liễu tay sợ run tại giữa không trung. Im bặt mà dừng ở lại nơi cổ họng khẩu khí kia cũng suýt nữa xóa vào khí quản. Tiểu cô rất bản lĩnh nga. Thích Tử Dục lưng để lưng ghế cười lạnh. Môi mỏng tại không đếm xỉa tới dưới ánh mắt rạch ra một đạo sắc bén hình cung. Ở bên ngoài đi bộ nửa đêm trở lại. Xé cái lời trước. Mở đầu. Không dựng sau nói lời nói dối lấy lệ. Rồi sau đó còn có thể mặt không biến sắc tim không đập theo sát ta cợt nhả. Ta có phải hay không là quá xem thường ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Nói thật. Nhìn tới nhìn lui. Vẫn là hắn hôm qua tại Phật đường bao che thời điểm bộ dáng tương đối đáng yêu. Trong kiếp trước nàng cũng có khi cùng Thích Tử Dục tiếp xúc. Nhìn thấy giải được tốt nam hài tử. Cái nào cái trong lòng của nữ hài tử bên trong sẽ không muốn nhìn thêm mấy lần. Thích Tử Dục liền dáng dấp được. Đối với nhà bên các chị em cũng cùng khí. Cười lên lại ánh mặt trời lại ấm áp. Đối với người lại rất nhiệt tình. Cho nên vị này trong lúc tốt tuổi tác thế tử rất được hoan nghênh. Tô Thận từ cùng các tiểu đồng bọn một dạng. Cũng vui vẻ với nhìn thấy hắn. Cùng khuê mật môn lúc không có ai nói đến hắn thời điểm. Cũng từng nâng quai hàm ngượng ngùng nói qua cách vách Tử Dục đích xác rất đẹp trai. Lúc ấy là còn trẻ không biết gì a. Ai có thể nghĩ tới hắn hiền hòa dễ thân cận ra xuống. Ẩn núp càng sẽ là viên như vậy mạnh mẽ bá linh hồn. Nàng chuồn suy nghĩ đuôi liếc hắn liếc mắt. Im lặng không lên tiếng cong ngón tay tại mặt bàn khẽ chọc. Thích Tử Dục thấy nàng thật lâu không đáp ứng. Cho là nàng bị hắn hù dọa rồi. Không thể thiếu lại chậm lên đồng sắc. Bưng lên trong khay chén cháo thả ở trước mặt nàng. Người yêu thích cháo tổ yến. Còn không mau ăn. Thích Liễu Liễu nhìn một chút. Bưng lên chén. Tổ yến là cực thượng đẳng quan yến. Cùng nàng từ trước ở trong Sở Vương phủ ăn một dạng. Thích gia tổ tiên nguyên là đại ân nổi danh nhất sức ảnh hưởng cũng lớn nhất Hiếu Huệ Nguyên Hoàng. Sau thiếp thân ảnh vệ, Hiếu Huệ Hoàng hậu vì đại ân chăm họ làm rất nhiều chuyện thật. Nhất là đang tăng lên nữ tử địa vị điểm này. Công lao quá vĩ đại. Thế cho nên cho tới bây giờ, triều đình trên dưới cũng vẫn đối với vị hoàng hậu này nương nương đẩy ma không dứt. Thích gia có thân phận này, liền làm người bên cạnh không so được. Huống chi bọn họ lại thật thật tại tại mà có công huân trong người. Bọn họ đối với hoàng gia trung thành cái kia là không cần phải nói. Hoàng gia đối với Thích gia tín nhiệm cũng là không nghi ngờ gì nữa. Bây giờ phủ Tĩnh Ninh hầu, âm thanh đại thế lớn. So với Tô gia là lợi hại chút. tại kinh sư cũng là có thể đi ngang. Nhưng chiếu nàng kiếp trước tiến thời gian đến xem. Trên thực tế Thích Gia thanh thế cũng duy trì không được bao lâu. Đại ân triều đình trước mắt coi như thái bình. Nhưng phía Bắc Hồ Lỗ thường xuyên nhiễu cảnh. Một năm sau cửa khẩu quân tình cấp báo. Hoàng đế hạ chỉ xuất chinh. Trận chiến đó chết thảm trọng. Tổn thất đi theo tướng thần mười mấy tên. Mà trong đó phần lớn là võ tướng. Khi đó làm chủ tướng một trong phủ Tĩnh Ninh Hầu. Trong trận chiến đó cũng chết bốn cái. Mặc dù cuối cùng vẫn là đánh thắng. Lại cái mất nhiều hơn cái được. Trong triều tổn thất nhóm lớn lương tướng. Lưu lại huân quý phần nhiều là còn không có thành tựu thiếu niên. Trâm Anh nhà từ nay chưa gượng dậy nổi. Thích Gia dần dần sa sút. Mặc dù vẫn là treo hầu tước. Nhưng ngay cả một lục bộ ba bốn phẩm quan viên khí thế cũng không bằng rồi. Bây giờ phủ Tĩnh Ninh Hầu phồn vinh thịnh vượng. Tại trong cơ thể Thích Liễu Liễu cái này tương lai linh hồn xem ra. Liền cũng không như thế triệt đầu triệt đuôi mà để cho người an tâm. Mà lúc đó chết trận tại xa trường Thích Gia con cháu bên trong. Trước mặt Thích Tử Dục chính là đứng mũi chịu sào một cái. Hắn là đương thời tiên phong đem một. Tiếp lấy Tử Trận chính là đại ca của nàng Tĩnh Ninh Hầu. Nàng bất giác dừng lại cái muỗng. Trước mắt nàng mặc dù có cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng An Khang. Xem ra cái này cũng bất quá là tạm thời mà thôi. Chờ đợi nàng sống lại trở về. Thật giống như cũng không phải là mọi việc đại cát. Thích Tử Dục chỉ cảm thấy nàng sáng nay hơi hơi có chút bất đồng. Nhưng bất đồng nơi nào lại không nói ra được. Tóm lại nàng cái này cổ lười biếng khí chất so với bình thường nôn nôn nóng nóng nàng tới. Đã không làm cho người lại tùy ý sinh não. Hắn vốn là cất đầy bụng quở trách liền liền lại nuốt trở vào. Hắn thật sự là nhìn lấy nàng lớn lên. Khi còn bé cha mẹ bận rộn không lo nổi nàng thời điểm. Còn chưa phải là hắn mang theo nàng. Nếu là ngày ngày có an tĩnh như vậy ngoan thuận. Hắn coi như quá bớt lo. Nghĩ tới đây. Hắn bất giác bưng chén lên. Ôn tồn mà múc một muỗng đút tới bên mép nàng. Ăn nhanh đi, ở lại một chút lạnh ăn lại ho khan. Thích Liễu Liễu chính đắm chìm trong suy nghĩ của nàng bên. Trong, bỗng nhiên nhìn thấy phục dịch đến chu đáo như vậy hắn. Không khỏi lại suy nghĩ hướng trên mặt hắn liếc hai ngắm. Nhìn cái gì? Hắn nhìn nàng, tức giận, nàng ngưng trọng nhìn tới. Tử Dục, ngươi sẽ không phải là có rồi. Ừ, nàng ám chỉ nhíu mày. Một cái không kết hôn nam nhân đối với một nữ nhân như vậy chu đáo cẩn thận. Loại chuyện này nhất định thường thường làm. Chẳng lẽ lúc này hắn đã ở bên ngoài có quan hệ rất tốt. Người tuổi trẻ ý chí khó tránh khỏi không kiên định. Nàng là cô, là trưởng bối. Đối với hắn có quản giáo chi trách. Nếu quả thật có lời. Chỉ cần hắn cuối cùng có thể thua nhận trách nhiệm. Nàng có thể hiểu được. Thích Liễu Liễu. Thích Tử Dục không thể nhịn được nữa đem chén canh chụp trở về trên bàn. Giống giận âm thanh phảng phất như muốn chọc thủng nóc nhà. Người lúc nào học được như vậy đầy đầu không đúng đắn. Chờ ta đi nói cho cha. Thích Liễu Liễu hắng giọng. Cong thân thể thu hồi lại. Chớp mắt ngồi thành trinh tiết thánh nữ. Tử Dục rất thông minh. Làm sao sẽ nghe không hiểu tiểu cô là đang nói ngươi có mới vô tích sự. Nàng nhớ đến. Hắn thăng lên thiên hộ còn không lâu. Thích Tử Dục hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Cầm lấy đầu mâu đi tới góc phòng lớn gương đồng trước mặt tức tối mà đeo lên. Sau đó hướng về phía trong gương nàng bắn tới hàn quang. Hôm qua buổi tối chuyện. Mặc dù sau đó tới ta đi tìm qua cha bảo vệ ngươi tới rồi. Nhưng là vẫn không thể miễn phạt. Cho nên ta muốn cấm túc ngươi ba ngày. Trong ba ngày này, trừ đi học đường. Nơi nào đều không cho đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.